Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, vài chục năm ăn ý. Viện mồ côi 6 tầng, Tứ Mao Tử dẫn không đến 10 người. Tại hành lang hai bên sẽ đại hoàng bọn người phá hỏng tại cửa gian phòng. Sao thế a? Các ngươi còn muốn thử một chút a? Tứ Mao Tử đứng tại hành lang chỗ ngoặt, gác tay hô một câu. Đại hoàng ngắn ngủi do dự một chút, lập tức hướng về phía đồng bạn nói nhỏ. Cửa sổ ra không được, người trước mặt lại nhiều, chúng ta không thể cứng rắn làm. Giao súng, hai người nghe tiếng về sau, không có phản bác, càng không có giày vò khốn khổ, chỉ lập ngựa giơ lên hai tay, sẽ súng trước nhô ra gian phòng. Đại ca, đi nhầm địa phương. Đại hoàng đồng dạng giơ thương quát, hiểu lầm, là cái hiểu lầm, khẩu súng ném ra lại nói tiếp. Tứ Mao Tử nhíu mày đáp lại nói, tốt, tốt. Đại hoàng lập ngựa gật đầu, thấp giọng hướng về phía đồng bạn nhắc nhở, một hồi nghe ta nói. Hai người nghe tiếng gật đầu, đi theo đại hoàng khẩu súng toàn ném tới trong hành lang. Tứ Mao Tử khoát tay áo, xem bọn hắn là cái gì mặt hàng. Hành lang hai bên người nghe tiếng lập tức cầm súng vọt lên, chen chúc lấy chen vào trong phòng, giơ chân lên, vung lên cánh tay, liền đem ba người gạt ngã trên mặt đất. Đừng đánh, đừng đánh, để ta nói hai câu nói. Chấm ngoặc kép, đại hoàng ôm đầu quát. Trong hành lang, Tứ Mao Tử thấy chàng diện đạt được khống chế về sau, lập tức xoay người chạy hướng về phía cửa ngầm bên trong. Một tên tuổi gần 60 lão đầu, mặc đồ ngủ, nhíu mày đứng tại bao phòng cổng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có ba người chạm vào tới, đã khống chế. Tứ Mao Tử cười một tiếng. Không có chuyện, ngài tiếp tục chơi, cái gì đều không chậm trễ. Người nào a? Lão đầu rất cẩn thận lại hỏi. Mấy cái sững sờ hóa, liền viện mồ côi là tình huống gì đều không có làm rõ ràng, liền chạm vào tới. Tứ Mao Tử cười trấn an nói, ta đoán chừng chính là mấy cái trên mặt đất mù lưu tử tới cầu tài. Ngài không cần lo lắng, nên chơi đùa, ta đi qua hỏi vài câu là được. Vừa rồi bọn hắn tiến đến, trông thấy trong phòng tình huống sao? Lão đầu lại hỏi. Tứ Mao Tử sững sờ, lập tức gật đầu đáp, ta hiểu ngươi ý tứ, xử lý tốt. Lão đầu nhắc nhở một câu về sau, mới đưa tay đẩy ra bao phòng cửa, về tới trong phòng. Mấy chục giây sau, Tứ Mao Tử cất bước trở về đại hoàng bọn người chỗ văn phòng, khoát tay hô một tiếng, đều đừng đánh nữa. Chúng mã tử nghe tiếng dừng tay. Tứ Mao Tử túm một cái ghế ngồi xuống, cúi đầu quát hỏi, ai là dẫn đầu? Ta, ta. Đại hoàng nằm trên mặt đất, xoa xoa trên mũi máu, người ngẩng đầu. Tứ Mao Tử vểnh lên chân bắt chéo, đốt điếu thuốc. Đại hoàng ngẩng đầu, cười rạng rỡ nói ra, đại ca, chúng ta đi sai chỗ, đi nhầm địa phương. Tứ Mao Tử hít khói, nhấc chân dẫm lên đại hoàng đùi phải. Các ngươi là làm gì a? Đại hoàng quỵt một cái đứng lên, cả người không hề do dự quỳ trên mặt đất, ôm quyền hô, ở khu quy hoạch bên kia quá lạnh, mấy ca sống không nổi nữa, liền vào thành làm chút đào sống, đối phó phần cơm ăn, nhưng không nghĩ tới đụng ngài dưới chân. Ngài xin thương xót, đưa tay thả mấy ca nhất đạo đi, chúng ta cũng không dễ dàng. Thượng viện mồ côi làm đào sống. Tứ Mao Tử nhíu mày, người có thể trộm được cái gì a? Chúng ta không có thân phận, đại địa phương cũng không dám đi. Nghĩ đến viện mồ côi có thể các biện pháp an ninh kém chút, tìm tư tùy tiện làm điểm dụng cụ làm việc, bán đổi điểm tiền sinh hoạt. Đại hoàng nhe răng đáp. Tứ Mao Tử híp mắt quan sát một chút ba người về sau, thân thể hơi hướng phía trước đụng đụng, đưa tay liền cầm lên đại hoàng treo ở bên hông đối nói. Ha ha, các ngươi trang bị rất toàn a, tại khu bên ngoài, chúng ta cũng là ăn nghề này. Đại hoàng gật đầu. Tứ Mao Tử nhìn một chút đối nói, ngón cái khoác lên nói chuyện ấn phím lên, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, ngươi hô một tiếng. Hô cái gì? Đại hoàng sững sờ, liền hô, các ngươi đều tiến đến. Tứ Mao Tử cười tủm tỉm nói. Đại hoàng nháy nháy mắt, Đờ đẫn nhẹ gật đầu. Tứ Mao Tử đè xuống nói chuyện khóa. Hướng về phía đại hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các ngươi đều tiến đến. Đại hoàng hướng về phía bộ đàm phía dưới thu âm chỗ hô một tiếng. Bên ngoài, Kiêu Ca đám người cũng không có nghe được vừa rồi lầu chính bên trong cái kia một tiếng súng vang. Bởi vì bọn hắn vị trí xa hơn một chút, mà lại viện mồ côi 6 tầng cách âm lại phi thường tốt. Vì lẽ đó bọn hắn giờ phút này cũng còn không có phát hiện dị thường. Bên tường, một cái giữ lại râu quai nón tráng hán. Cúi đầu xông Kiêu Ca nói ra. Thời gian nhưng có điểm lâu. Kiêu Ca đưa tay móc ra bộ đàm. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Đột nhiên dùng ngón cái ấn xuống một cái nói chuyện khóa vị. Cùng sử dụng một cái tay khác ngón trỏ. Tại thu âm bộ vị gõ nhẹ 3 lần. Qua nửa phút sau, Kiêu Ca cũng không nghe thấy đối nói bên trong truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Lập tức đột nhiên đứng người lên nói ra. Xong, A Hoàng gãy bên trong. Một cái phá viện mồ côi. Có thể đem đại hoàng chắn bên trong. Dâu quay nón có chút kinh ngạc. Kiêu Ca liếm liếm môi khô khốc. Tình huống bên trong. Khẳng định theo chúng ta nghĩ không giống chứ sao. Người kia làm. Đi vào sao. Tráng hán hỏi. Tình huống gì đều không có hiểu rõ. Ta bốc lên che phủ đi. Cái kia không được cũng gãy trong sao. Kiêu Ca nhíu lông mày. Tại nguyên chỗ dạo qua một vòng sau nói ra. Đừng có gấp. Chờ thêm chút nữa. Đại hoàng lại không tốt. Cũng không có khả năng liền cái động tĩnh đều không có. Cũng làm người ta ấn xuống. Được. Trước tìm xem tuyến. Kiêu Ca chỉ cột điện tử nói ra. Thực tế không được. Chỉ có thể xông đi vào. Nói xong. Hai người bước nhanh đi thẳng về phía trước. Trên lầu, Tứ Mao Tử cầm bộ đàm. Nghe bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào thanh âm về sau. Lại lần nữa xông đại hoàng hỏi. Dưới lầu cái kia hai gác cổng. Các ngươi đụng phải sao? Đại hoàng sững sờ gật đầu. Đụng phải. Người để ta khảo ô tô phía dưới. Ha ha. Người rất chuyên nghiệp a. Tứ Mao Tử đứng người lên. Lời nói ngắn gọn xông bên trái Mã Tử hô. Đem cái kia hai gác cổng kêu lên tới. Được. Mã Tử sau khi gật đầu. Quay người mang theo một cái đồng bạn. Cũng nhanh bước xuống lầu. Cho bọn hắn mang dưới lầu đi. Tứ Mao Tử chỉ vào đại hoàng bọn người nói một câu về sau. Cất bước liền hướng bên ngoài đi. Đi. Đứng lên. Đám người quát mắng đại hoàng 3 người. Dắt bọn hắn cổ áo tiện tay cánh tay. Liền hướng ngoài cửa túm. Đại hoàng đi theo đám người. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Ước chừng không đến 2 phút sau. Viện mồ côi lầu chính cửa đèn sáng lên. Hai cái tuổi trẻ bước nhanh đi ra. Thẳng đến ô tô phương hướng. Dâu quay nón vỗ một cái Kiêu Ca bả vai. Lập tức nhắc nhở lấy nói ra. Bên kia ra người. Kiêu Ca đứng tại cột điện tử dưới. Lập tức trở về đầu nhìn ra cửa. Trên lầu. Đại hoàng đột nhiên dừng bước, cười rạng rỡ nói ra, huynh đệ, người đừng hao ta cổ áo, ta thật sự là tới làm chút đào sống, kiếm miếng cơm ăn, chấm ngoặc kép, người bớt nói nhảm, thực tế không được, ta cho người ít bạc, mua con đường đi, người lại tất tất một câu, tuổi trẻ trừng mắt hạt châu, ngẩng đầu một cái và miệng tử liền quất tới, đại hoàng cất bước hướng về sau vừa trốn. Bả vai cố ý hướng bên cạnh trên cửa sổ va chạm. Bành, rầm rầm, một tiếng thanh thúy tiếng vang vạch phá đêm tối. Vô số mảnh vụn thủy tinh, thuận lầu 6 trong thang lầu cửa sổ, liền rơi trên mặt đất. Tường vây bên cạnh, Kiêu Ca nghe được tiếng vang sững sờ về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía ô tô bên cạnh cái kia hai mã tử nói ra. Cho tin, tiếp tuyến, làm đi vào. Dâu quay nón nghe tiếng móc ra chỉ thủ. Cất bước đi đến cột điện tử phía dưới. Soạt. Kiêu Ca từ trong ngực túm ra súng. Bộ pháp cực nhanh đi hướng ô tô phương hướng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.